Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1206, hai người gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh nghe Hiểu Lâm dịch mà nói bên ngoài ý, mới biết mình ý nghĩ cuối cùng ngây thơ một chút. Ngẫm lại công tôn hoàng tộc tại Hồng Hoang Đại Lục, việc làm thần vương tại Giản Hà Thành mai phục cũng là đại có thể. Trầm ngâm hồi lâu, Hải Tinh hỏi. Sư tôn, chiếu ngươi nói, Khương Diệt Nguyên hôm nay còn kém một cái nhân quả đại đạo không có lĩnh ngộ, này đại đạo có lẽ là ngươi thắng được cơ hội duy nhất của hắn, ngươi vì sao không ở hắn chém giết Kim Cương Tăng trước kia tìm tới hắn, cùng với đánh một trận. Lâm Dịch trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một cái kẻ khác mê say tia sáng kỳ dị, bình tĩnh nói. Ta đang đợi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hải Tinh theo bản năng hỏi. Lâm Dịch vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là lắc đầu nói. Bây giờ ta nếu là đi tìm Khương Diệt Nguyên, cùng chịu chết chút nào không khác biệt. 5 ngày sau, Giản Hà Thành xung quanh tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại đa số người đều là không đếm xỉa đến, chỉ là muốn đến thấy bán thánh mặt mũi. Nhưng từ lần trước Hồng Diệp Thành đánh một trận sau, Lâm Dịch đã chọn tiêu thất 10 ngày. Theo lý mà nói, cái này bán thánh Lâm Dịch hẳn là đến Giản Hà Thành mới đúng a, làm sao một chút tin tức cũng không có. Phòng chừng cũng là tại xem thế nào đi, sợ chúng mai phục. Cắt liền đem bảng thứ 5 công tôn nhu đều chấn giết, thần tướng trong ngoại trừ Khương Diệt Nguyên ai là đối thủ của hắn. Ta nghe nói, tướng bảng bài danh, bán thánh Lâm Dịch đã bay lên đến đệ tam, gần với Kim Cương Tăng. Giản Hà Thành xung quanh tụ tập không ít tu sĩ, đàm luận nội dung gần như đều ở đây vây quanh Lâm Dịch đại đồng tiểu gì. Đúng rồi, ta nghe nói một ngày trước Khương Diệt Nguyên đi Cô Vân tiệm, bảo là muốn phá hỏng Lâm Dịch Cô Vân trận, thu hồi công tôn lương cùng Khương Vạn Xa hai đại tuyệt thế thần tướng đầu. Đã sớm nên phá vỡ Cô Vân trận, bán thánh Lâm Dịch quá kiêu ngạo, nói là ai dám vượt qua Cô Vân tiệm chính là chết. Người ta cũng nói không sai a, tướng bảng thứ 7 công tôn đại nhân liền bỏ mạng ở Cô Vân trận trong. Hừ, chờ Khương Diệt Nguyên đại nhân phá hỏng trận này, chúng ta phía Nam Thiên Đình đại quân nhất định sẽ xông giết qua đi tất báo thù này. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, bên ngoài chạy nhanh đến một vị thiên thần, vẻ mặt phấn khởi. Lúc đầu nghị luận vài cái thiên thần hướng hắn vẫy tay, lớn tiếng nói. Tôn thần tướng, bên ngoài cũng có cái gì tin tức mới nhất? Có a, liên quan tới Khương Diệt Nguyên đại nhân, tôn họ thần tướng đến chỗ này, đưa tới không ít thiên thần chú ý a, Khương Diệt Nguyên đại nhân. Nhưng mà đã chém giết Kim Cương Tăng, có người không kịp chờ đợi thốt ra hỏi, không ít người đều lộ ra lắng nghe chi sắc, bởi vì liên quan tới Khương Diệt Nguyên nhất cử nhất động, không có chỗ nào mà không phải là đủ để rung động tu chân giới đại tin tức. Tôn họ thần tướng cười hắc hắc, trầm ngâm nửa ngày, bán chân bí mật mọi người ở đây dục liên tục lúc mới ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Một ngày trước các ngươi cũng biết Khương Diệt Nguyên đại nhân đi đâu. Tin tức này chúng ta đã sớm biết, không ít thiên thần ghét bỏ một tiếng, đạo, không phải là đi Cô Vân tiệm sao? Hắc hắc, tôn họ thần tướng cười quái dị một tiếng, tiếp nối hỏi. Vậy các ngươi cũng biết kết quả cuối cùng làm sao? Khẳng định phá vỡ Cô Vân trận, thu hồi hai đại tuyệt thế thần tướng đầu thôi. Có người bật thốt lên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này vừa dứt lời, lại khẽ di một tiếng, nhìn thấy tôn họ thần tướng thần sắc cổ quái, không khỏi cả người chấn động hỏi tới. Khó đạo xảy ra ngoài ý muốn, tôn họ thần tướng gật đầu nói, người xem như là nói đúng phân nửa, chỉ giáo cho, hai đại tuyệt thế thần tướng đầu quả thật bị Khương Diệt Nguyên đại nhân thu hồi lại, nhưng Cô Vân trận nhưng không có phá. T, chung quanh không ít tu sĩ đều cũng hít một hơi lãnh khí thần sắc chấn động. Trận pháp này đã vậy còn quá mạnh, liền Khương Diệt Nguyên đại nhân đều công không phá được. Có người lộ ra khó có thể tin chi sắc, lẩm bẩm một tiếng. Tôn họ thần tướng nhún nhún vai, đạo, tình huống cụ thể cũng không biết, bất quá Khương Diệt Nguyên đại nhân quả thực không có vượt qua Cô Vân tiệm, có người thấy hắn chỉ là thu hồi hai đại tuyệt thế thần tướng đầu. Cái này bán thánh Lâm Dịch đến tột cùng lấy cái dạng gì trận pháp cư nhiên có thể đem Khương Diệt Nguyên đại nhân bức lui. Cũng không có thể nói như vậy, có thể Khương Diệt Nguyên đại nhân bản không có ý định phá trận. Đúng vậy, thu hồi hai đại tuyệt thế thần tướng đầu, đã cho thấy Khương Diệt Nguyên đại nhân năng lực, có thể hắn cũng là xem thường phá trận. Chúng thiên thần tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ, cái nhìn bất đồng, nhưng tin tức này vẫn chưa để cho mọi người để ở trong lòng. Đối lập ở tại Khương Diệt Nguyên cùng Kim Cương Tăng trong lúc đó đại chiến, tin tức này nhìn như bất quá là một cái tiểu ba lan mà thôi. Nhưng nơi đây thiên thần còn không biết, không lâu sau, sẽ có một cái càng nặng ký tin tức truyền tới. Không có ai biết Khương Diệt Nguyên đối mặt Cô Vân trận thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngoại trừ chính hắn. Tại Cô Vân tiệm phía nam trên vách đá, đứng một cái hình thon dài, uyên đình nhạc trì thân ảnh, tại trên người của người này, có thể cảm thụ được một loại vô hình áp bách phảng phất hắn chính là khắp thiên địa chúa tể. một đầu hắc hồng đan sen tóc dài, theo gió nhi động, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mặt như đao tước củ ấu rõ ràng, một đôi mắt kỳ dị nhất, bên trái như nước vậy linh động, bên phải như lửa vậy cực nóng. Nhưng một đôi con ngươi, lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là ánh mắt. Lạnh lùng cực kỳ ánh mắt xuyên thấu qua đôi mắt này, liền có thể cảm nhận được trong lòng người này bao quát thương sinh lạnh lùng cùng tàn khốc. Trên người người này không có có bất kỳ giáp trụ, chỉ có một cái thông thường màu đỏ đạo bào, đón lãnh gió bay phất phới. Tại thiên giới trong, vô luận là tu sĩ cùng hoặc phàm nhân, vô luận là bách tộc trong một cái sinh linh, nhìn thấy người này trước tiên, đều có thể trong nháy mắt đem nhận ra. Tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên. Khương Diệt Nguyên ở chỗ này đã đứng hồi lâu, nhìn đối diện cô Vân Trận, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, lẩm bẩm nói. Bán thánh Lâm Dịch, ngươi thực sự đã khiến cho ta hứng thú. Vạn năm đến ta gặp địch rất nhiều, nhưng chân chính để cho ta cảm thụ được loại này khí tức tử vong, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Cảm giác tử vong, rất thú vị ân, rất thú vị, Khương Diệt Nguyên hai mắt khép hờ thật dài phun ra một chút sức lực lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ta được thừa nhận trước kia quả thực đánh giá thấp ngươi. Có thể mượn một cái trận pháp kích phát hai đại thần vương lưu lại ở chỗ này lĩnh vực lực thực sự rất có ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là muốn bằng vào trận này chém giết ta, ngươi có phần ngây thơ chút. Bán thánh Lâm Dịch, ha ha, ta sẽ đem ngươi ở lại cuối cùng, biến thành ta đăng lâm vương vị đá mài dao. Nhưng vào lúc này, Khương Diệt Nguyên chậm rãi thu dáng tươi cười, đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra hai đạo lóa mắt thần quang, thủy hỏa hai loại đại đạo lực lóe lên rồi biến mất, giọng bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã lâu đợi lâu nay. Chẳng biết lúc nào, Khương Diệt Nguyên phía sau cách đó không xa dĩ nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ tăng nhân, ánh mắt trong suốt thuần khiết không tì vết không cấu, tay trái kéo một tòa mõ, tay phải cầm một thanh bằng gỗ tiểu chùy, đúng là tam đại yêu nghiệt một trong Kim Cương Tăng. Xem ra Khương thí chủ từ lâu ngờ tới tiểu tăng sẽ đến. Kim Cương Tăng mở nụ cười nhìn Khương Diệt Nguyên. Khương Diệt Nguyên chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh lùng, thản nhiên nói. Ta ngươi tất có đánh một trận, nhưng ngươi không nắm chắc chút nào. Hôm nay nếu ta phá trận thất bại, bực này cơ hội ngươi sao lại bỏ qua. Cách chương.